Chương 296, Trần Dạ bạo tẩu, Thảo Nguyên luyện ngục. Chương 296, Trần Dạ bạo tẩu, Thảo Nguyên luyện ngục. Chỉ gặp xa xa Trương Đại Nưu trên đùi bị bắn trúng một tiễn, ở trước mặt của hắn, có hai cái người hung nô hướng hắn đánh tới. Hắn chỉ là một cái dân bình thường, không có một chút sức chiến đấu, bây giờ đối mặt loại tình huống này, hắn chẳng qua là một cái dê đợi làm thịt mà thôi. Vẫy mây muốn đi cứu Trương Đại Nưu, nhưng là mình bị mấy cái người hung nô có lên, bọn hắn là võ phu, tăng thêm chiến mã đủ để vây khốn tiểu cô nương này cứu. Trương Đại Nưu sau cùng một câu còn không có nói ra, đầu của hắn liền bị chiến mã giẫm đạp, cuối cùng đã mất đi sinh mệnh. Nhưng là đám kia Lan thị bộ lạc người hung nô tựa hồ như thế vẫn còn chưa đủ, bọn hắn không chỉ có đem Trương Đại Nưu tàn nhẫn sát hại, còn tại thi thể của hắn phía trên thọc mấy đao, làm cho người cảm thấy kinh dị. Trần Dạ bị Lan Kim ngăn lại, hắn chú ý tới Trương Đại Nưu tử vong, nội tâm hết sức phức tạp. Nói thật, hắn đối với Trương Đại Nưu loại này tầng dưới chót bách tính, bình thường khả năng giúp đỡ liền rút, nhưng là điều kiện tiên quyết là không có khả năng tổn hại hắn tự thân lợi ích. Nhất là ở trên đường, cái này Trương Đại Nưu cùng hắn cũng coi là trò chuyện đến, nhà của hắn còn có một cái lão mẫu cùng một người muội muội, hiện tại hắn chết, kỳ thật trong nhà hắn người cũng sẽ lâm vào trong tuyệt vọng. Trương Đại Nưu chết, không phải Trần Dạ tận lực quanh tay đứng nhìn tạo thành, không phải vậy hắn cũng sẽ không để váy mây đi cứu những thương đội kia bên trong người, nhưng là trước mắt, người hung nô hung tàn phảng phất là khắc đến trong lòng, bọn hắn đối với những sinh mạng này hoàn toàn xem như cỏ rác. Mà Trần Dạ trước mặt Lan Kim thì là có chút thẹn quá thành giận, hắn chiến ý trong nháy mắt bị kích thích, hắn không tin chính mình vậy mà lại bắt không được một cái chỉ là tiểu tử. Mà Trần Dạ sau lưng Hách Liên Ngọc Quân, trong mắt của nàng thì là lóe lên một tia sáng kỳ dị, nàng nhìn chằm chằm Trần Dạ bóng lưng, phảng phất là đang tự hỏi thứ gì. Trần Dạ bây giờ còn không có bại lộ trong cơ thể mình quỷ khí, nơi này là Thảo Nguyên, người hung nô địa bàn, nếu là hắn toàn bộ bạo lộ ra, mọi người ở đây hắn cũng sẽ không để lại người sống, mặc kệ là Hách Liên bộ lạc, Lan thị bộ lạc hay là người Trung Nguyên. Biết hắn quỷ tu thân phân người, đều phải chết. Nhưng là đúng lúc này, Trần Dạ bỗng nhiên cảm giác được trong cơ thể mình khí tức xuất hiện dị dạng, sắc mặt của hắn đại biến, hai tay cũng đang không ngừng run rẩy. Trần Dạ kiệt lực khống chế lại hai tay của mình, đây là có chuyện gì? Vì cái gì khí tức của ta có chút không bị khống chế phóng xuất ra? Lan Kim đã nhận ra Trần Dạ dị dạng, coi là đối phương đã không được, hắn ha ha cười nói Trung Nguyên phế vật, làm sao có thể cùng chúng ta cao quý người hung nô so sánh? Ha ha ha ha. Lan Kim nhân cơ hội này, một trưởng vô đến Trần Dạ trên ngực, người sau lui lại hai bước, che ngực, tựa như tại đè nén cái gì ha ha ha ha, đi chết đi cho ta. Trung Nguyên chó. Nhưng mà, giờ phút này Trần Dạ trung quanh bỗng nhiên đi ra khí tức màu đen, đem hắn bao vây lại. Trần Dạ đôi mắt bỗng nhiên trở nên đen kịt, trong cơ thể của hắn phóng thích ra khí tức cường đại, làm cho người cảm thấy chán ghét cùng kiềm chế. Một bên váy mây nhìn xem Trần Dạ dáng vẻ, đầu tiên là đánh lui cái kia hướng nàng đánh tới người hung nô, sau đó có chút khó hiểu nói vì cái gì. Thiếu gia hắn sẽ ở lúc này bại lộ thân phận của mình. Mà Trần Dạ giờ phút này đã hóa thành quỷ tu trạng thái, cường đại vương cảnh thực lực làm cho những này mấy trăm hung nô tinh nhuệ cảm thấy sợ hãi. Hắn thấp giọng nói ra, áp chế không nổi a. Vậy liền toàn bộ chết hết cho ta đi. Ầm ầm. Quỷ khí hướng về bốn phía phát ra, những cái kia không có ở Trần Dạ phụ cận người hung nô cũng thảm tao tác động đến, bọn hắn cảm nhận được một trận sợ hãi chi tình. Trần Dạ trước mặt Lan Kim thì là trừng lớn hai mắt, một bộ không thể tin bộ dáng đây là thứ quỷ gì. Mà trong thương đội vị người tu hành kia Lâm Chính đồng dạng bị Trần Dạ khí tức đẩy lui mấy bước, che ngực nhìn xem Trần Dạ phương hướng, mười phần sợ hãi nói quỷ tu. Cái này sao có thể? Hắn vậy mà cùng quỷ tu đồng hành một đường, cái này khiến hắn làm sao không sợ hãi? Lâm Chính cẩn thận hồi tưởng một chút hai ngày này phát sinh sự tình, cũng may hắn cùng nam tử này không có bất kỳ giao lưu, cũng không có đắc tội hắn. Có lẽ hắn sẽ bỏ qua chính mình đi, hẳn là sẽ A4. Toàn trường nhìn thấy Trần Dạ dáng vẻ, tựa hồ cũng lâm vào sợ hãi cùng trong lúc khiếp sợ, những cái kia dũng manh thiện chiến người hung nô lần thứ nhất cảm thấy sợ sệt. Trừ váy mây, còn có Hách Liên Ngọc Quân, dù là Trần Dạ hiện tại biến thành quỷ tu, đôi mắt đẹp của nàng vẫn như cũ nhìn chằm chằm Trần Dạ, dường như đang đánh giá, lại hình như là đang quan sát bốn. Trần Dạ từng bước một hướng cái này gọi là Lan Kim người hung nô đi đến, giờ phút này người sau trong lòng cũng lộ ra vẻ sợ hãi không, ngươi không được qua đây. Nhưng mà, còn không có đợi hắn nói cho hết lời, Trần Dạ liền như là quỷ mị bình thường đến Lan Kim trước mặt, người sau bước chân như là bị hoàn toàn định trụ bình thường, khó mà di động, ta vẫn là càng ưa thích vừa mới ngươi tại kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ. Lan Kim cắn răng, khan khan nói ngươi đến cùng là quái vật gì? Trần Dạ phát ra khiếp người tiếng cười, quái vật ta? Có lẽ là đi, ha ha ha ha. Lan Kim bị Trần Dạ bóp cổ, khí tức trên thân hoàn toàn bị hạn chế lại, hắn tại vương cảnh áp bách phía dưới hoàn toàn không có sức chống cự. Vị này Lan thị bộ lạc dũng sĩ, cứ như vậy cảm thụ được tử vong tiến đến, mà hắn lại cái gì đều không làm được bốn. Trần Dạ quỷ khí tiến vào người này thể nội, tại ngắn ngủi mấy giây ở giữa, Lan Kim ngũ tạng lục phủ liền toàn bộ bị ăn mòn, cuối cùng tại trong thống khổ chết đi. Mà mặt khác Lan thị bộ lạc người hung nô nhìn xem thủ lĩnh của mình bị giết, nhưng không có dũng khí hành động, giờ khắc này, giữa thiên địa phảng phất lâm vào trong yên tĩnh đột nhiên, cũng không biết ai ở bên trong hô một tiếng giết đám người này ngựa liền hướng Trần Dạ phóng đi, bọn hắn muốn bằng vào nhân số ưu thế xử lý Trần Dạ. Nhưng là thường thường mỹ hảo vĩnh viễn là lý tưởng, chỉ gặp Trần Dạ đằng không mà lên, hắn thân ảnh màu đen đứng ở không trung, giống như nhân gian tử thần. Cương đại quỷ khí từ bốn phía tản ra, tiến vào người hung nô thể nội. Những người hung nô này tại Trần Dạ khí tức cường đại ảnh hưởng phía dưới, nhao nhao từ trên lưng ngựa rơi xuống, lâm vào trong dãy rùa a. Cứu mạng. Lớn như vậy Thảo Nguyên, bầu trời dần dần trở nên âm trầm xuống, phảng phất vĩnh dạ tiến đến, váy mây thẳng tắp nhìn xem chính mình trong bầu trời thiếu gia, cảm thấy mười phần không thể tưởng tượng nổi. Thiếu gia? Khí tức của hắn lúc nào trở nên nồng đậm như vậy? Váy mây có thể tinh tường cảm giác được, cố khí tức này đã đủ để ảnh hưởng thiên địa biến hóa, mà có thể ảnh hưởng thế gian này thiên địa, không phải thánh cảnh đại năng không thể làm đến. Thế nhưng là, thiếu gia hắn tại vương cảnh a, cuối cùng là chuyện gì xảy ra bốn? Thời gian dần qua, người hung nô tiếng kêu thảm thiết dần dần nhỏ xuống, chỉ gặp bọn họ từng cái bị quỷ khí nhập thể, đã mất đi sinh mệnh, còn có thể đứng ở nguyên địa người, không có mấy người. Mà Trần Dạ đôi mắt dần dần khôi phục thanh minh, nhưng là thể nội quỷ khí nhưng không có mảy may yếu bớt. Hắn chậm rãi rơi xuống mặt đất, cho đến cái cuối cùng người hung nô ngã xuống, hắn mới chậm rãi thu hồi khí tức của mình. Trong thương đội, sống sót chỉ còn lại có Lâm Chính, hắn hoảng sợ nhìn xem hướng hắn đi tới Trần Dạ, người ta đều là người Trung Nguyên, ta sẽ không đem ngươi là quỷ tù bí mật nói ra. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Chương 297, Giang Cơ, Hách Liên Đan Vu Trấn Kinh. Chương 297, Giang Cơ, Hách Liên Đan Vu Trấn Kinh. Nhưng mà, Trần Dạ không có cho gia hỏa này một cơ hội nhỏ nhoi, trực tiếp một trường vô đến trên lồng ngực của hắn. Quỷ khí nhập thể, lại không sinh cơ. Lâm Chính cứ như vậy ngã xuống, cùng trên thảo nguyên người hung nô mở dạng, hai mắt trừng lớn, chết không nhắm mắt. Hiện tại, trên trận đều đã bị Trần Dạ giết không còn một ngống, chỉ còn lại có ba cái người sống. Hán, Váy Mây, còn có Hách Liên Ngọc Quân. Trần Dạ thu hồi trên người mình khí tức, chậm rãi đi đến Hách Liên Ngọc Quân trước mặt, nhìn xem nàng. Mà cái sau ánh mắt nhưng không có một tia hoảng sợ, tương phản nàng mười phần bình tĩnh nói ngươi muốn giết ta sao? Trần Dạ hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Hách Liên Ngọc Quân trên mặt bỗng nhiên nở nụ cười, nàng nhẹ nhàng nói ra ta cảm thấy ngươi sẽ không giết ta. Trần Dạ trên thân lại một lần nữa hiện lộ ra quỷ khí, đem Hách Liên Ngọc Quân trùng điệp vây quanh, hắn cười lạnh nói vậy chúc mừng ngươi, cảm giác của ngươi sai. Váy Mây nhìn thấy một màn này, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trong nháy mắt biến đổi, vội vàng nói thiếu gia, không cần. Trần Dạ nghe được Váy Mây lời nói sau, thu liễm trong cơ thể mình khí tức, quay đầu nhìn Váy Mây hỏi Vân Nhi, ngươi thế nào? Giờ phút này, Váy Mây trên khuôn mặt sinh ra một tia mê mang chi tình thiếu gia, ta cũng không biết, nhưng là ta luôn có một loại cảm giác, không có khả năng giết cái này Hách Liên cô nương. Hách Liên Ngọc Quân nhếch môi, chậm rãi nói ra Trần công tử đầu tiên là đã cứu ta một mạng, bây giờ lại muốn giết ta, thật đúng là thế sự vô thường a. Trần Dạ không để ý đến trước người hung nô nữ tử, mà là tiếp tục nhìn về phía Váy Mây. Hắn biết tiểu cô nương cảm giác tuyệt đối không phải không có lửa thì sao có khói, vùng thảo nguyên này tràn ngập quỷ dị. Nói đúng ra, trước mắt Hách Liên Ngọc Quân trên thân, khả năng có cái gì bí mật không muốn người biết. Phải biết vừa mới Trần Dạ lựa chọn bại lộ chính mình quỷ tu thân phận, đây cũng không phải là bản ý của hắn, tại trên thảo nguyên tạo thành lớn như vậy giết chóc sự kiện, tất nhiên sẽ gây nên người hung nô chú ý, đến lúc đó sinh ra phản ứng dây chuyền hắn cũng đoán trước không đến. Thế nhưng là, hắn quỷ khí tại vừa mới vì cái gì sẽ không bị khống chế phóng xuất ra, Trần Dạ hiện tại trong nháy mắt nghĩ đến cái này Hách Liên Ngọc Quân. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử trước mắt, khàn khàn mà hỏi thăm ngươi là quỷ tu. Không đối, trên người của ngươi không có bất kỳ cái gì khí tức, ngươi chỉ là một người bình thường. Tại sao có thể như vậy? Trần Dạ túi đầu thì thào nói ra. Hách Liên Ngọc Quân chậm rãi đáp lại nói Trần công tử hiểu lầm, ta cũng không phải là người tu hành. Ta chỉ là Hách Liên bộ lạc một cái tộc nhân, nhưng là ngươi nếu là giết ta, Trần công tử ngươi hẳn là đi không ra thảo nguyên này. A. Trần Dạ tiến về phía trước một bước, cho Hách Liên Ngọc Quân mang đến áp lực cực lớn, ta muốn biết, dựa vào cái gì? Hách Liên Ngọc Quân ánh mắt đồng dạng trở nên bén nhọn bởi vì ta cha là Hách Liên bộ lạc thủ lĩnh, ta nếu là chết ở chỗ này, vùng thảo nguyên này liền không có ngươi đất dung thân. Trần Dạ nghe đến đó, đôi mắt của hắn lại một lần nữa trở nên đen kịt đứng lên, hắn vươn tay bóp lấy Hách Liên Ngọc Quân cổ, ta ghét nhất người khác uy hiếp ta. Váy Mây nhìn xem một màn này, thì là ở một bên lo lắng hô thiếu gia bốn. Hách Liên bộ lạc. Giờ phút này Hách Liên Đan Vu nhìn lên bầu trời phía trên dần dần rơi xuống thái dương, hắn tâm tư luôn luôn có một ít không yên tĩnh. Luôn có một loại thanh âm nói cho hắn biết, sau đó sẽ có đại sự phát sinh, Hách Liên Đan Vu bưng bít lấy lồng ngực của mình, lâm vào trong trầm tư. Mà lại vừa mới ở trên trời, hắn thấy được phía nam trên thảo nguyên một chút dị tượng, hắn cũng không rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Đúng lúc này, một bên thủ hạ đến đây bẩm báo, đại quân, phía nam thảo nguyên sự tình đã tìm hiểu xem rõ ràng. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hách Liên Đan Vu lập tức xoay đầu lại hỏi đại quân, Lan thị bộ lạc tinh nhuệ tập kích ta Hách Liên tộc nhân trong bộ lạc, dẫn đến ta Hách Liên. Ai ngờ người kia vẫn chưa nói xong, Hách Liên Đan Vu lập tức phất tay, hung tợn nói ra hử, Lan thị bộ lạc đám kia xuất sinh, quả nhiên đều không phải là vật gì tốt, ngoài miệng nói ngưng chiến, còn dám tới phạm ta Hách Liên bộ lạc, đang lúc ta ăn chay phải không? Lần này, tử thương bao nhiêu người? Hách Liên Đan Vu trầm giọng hỏi. Người kia túi đầu do dự nửa ngày, ấp úng cũng không nói đến một chữ mau nói, chết bao nhiêu người? Hách Liên Đan Vu kiên nhẫn dần dần bị hao hết, trên mặt hắn nộ khí đã dần dần hiện hiện đại quân. Đều đã chết, không có người sống, đều đã chết. Hách Liên Đan Vu nghe được câu này, một trường đem người trước mắt đập ngã trên mặt đất, giận dữ nói làm sao có thể đều đã chết, ngươi có muốn hay không nghe một chút người đang nói cái gì? Người kia vội vàng quỳ trên mặt đất, run rẩy nói ra đại quân, xác thực đều đã chết, không chỉ có là chúng ta Hách Liên tộc nhân trong bộ lạc, những cái kia Lan thị bộ lạc người cũng đều chết, trên thảo nguyên mấy trăm bộ thi thể, không có người sống, không có người sống à. Hách Liên Đan Vu hít sâu một hơi, hắn chỉ vào người kia nói cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người kia tiếp tục giải thích nói, đại quân, người của chúng ta chạy đến thời điểm, trên phiến thảo nguyên kia chỉ còn lại có lưu lại quỷ khí, hẳn là quỷ tu xuất hiện. Hách Liên Đan Vu sau khi nghe xong, thật lâu không nói gì, quỷ tu bốn. Trên thảo nguyên xuất hiện quỷ tu không phải chuyện hiếm lạ, bởi vì Tam Đại Đế quốc đối với quỷ tu không có chút nào dễ dàng tha thứ, cho nên thảo nguyên kỳ thật cũng là quỷ tu thường xuyên ẩn hiện địa phương. Nhưng là giống như vậy, quỷ tu xuất hiện quy mô lớn như thế đồ sát hành vi, còn là lần đầu tiên. Hách Liên Đan Vu ngẩng đầu nhìn bầu trời, chẳng lẽ trước đó xuất hiện thiên địa dị tượng cùng quỷ tu kia có quan hệ A4? Bất quá quỷ trên mặt đất người kia hay là một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, hắn ngẩng đầu lên có chút run rẩy nói đại quân, Hách Liên cô nương, rời đi chúng ta bộ lạc đằng sau, cũng vô cùng có khả năng xuất hiện ở mảnh này trên thảo nguyên. Hách Liên Đan Vu sau khi nghe sắc mặt đại biến, vừa mới bình phục tâm tình lại một lần nữa nhấc lên gợn sóng, ngươi nói cái gì, là Ngọc Quân? Hách Liên Đan vu một thanh kéo qua kẻ trước mắt này cổ áo, khàn giọng mà hỏi thăm: ngươi nói nữ nhi của ta cũng nộ hại? Đại quân bớt giận, người kia vội vàng nói: đại quân, những thi thể này bên trong cũng không có phát hiện Hách Liên cô nương thân ảnh, nhưng là nếu như quỷ tu kia còn không có rời đi, Hách Liên cô nương không khỏi sẽ đụng tới hắn. Hách Liên Đan vu một thanh hất ra ra hỏa này, sau đó hướng về sau lưng đi đến người tới, người tới. Hiển nhiên, lần này hắn muốn đích thân xuất mã, chuyện này không chỉ có việc quan hệ tộc nhân của hắn, càng là việc quan hệ nữ nhi của hắn sinh tử. Tại Hách Liên Đan vu trong ấn tượng, nữ nhi của hắn ngày bình thường sát thực hoạt bát hảo động chút, cũng có một chút ngang ngược chi khí ở trên người. Lần này Hách Liên Ngọc Quân hai ngày chưa về, Hách Liên Đan vu kỳ thật cũng không có như vậy để ở trong lòng, trên thảo nguyên người, tự nhiên muốn học được một mình trưởng thành. Nhưng là hiện tại xảy ra chuyện lớn như vậy, để vị thủ lĩnh này như thế nào bình tĩnh đến xuống tới. Bầu trời lại một lần nữa âm trầm xuống, xem ra thảo nguyên này lại phải loạn đi lên muốn. Chương 298, càng phát ra kỳ quái, bị bắt làm tù binh. Chương 298, càng phát ra kỳ quái, bị bắt làm tù binh. Một bên khác, Trần Dạ cuối cùng vẫn là không có giết Hách Liên Ngọc Quân, đương nhiên cũng không phải là bởi vì uy hiếp của nàng, mà là Trần Dạ cảm thấy gia hỏa này trên người có một số bí mật. Hắn nhất định phải làm rõ ràng những chuyện này, nhất là trong cơ thể hắn quỷ khí tại sao phải bỗng nhiên không bị khống chế, cũng may đây chẳng qua là đang trên thảo nguyên, nếu là ở Tam Đại trong đế quốc, chỉ sợ muốn phiền phải bốn. Hiện tại, Trần Dạ cùng váy mây đi theo Hách Liên Ngọc Quân tiến về Hách Liên bộ lạc, mà vực sâu vị trí thì là còn tại thảo nguyên chi bắc, mảnh thế giới này nhất phương bắc. Trải qua Hách Liên bộ lạc là cần thiết đường đi. Nếu dạng này, không bằng đem cái này Hách Liên bộ lạc đại tiểu thư nắm giữ trong tay của mình, ta mệt mỏi, hiện tại trời đã tối rồi, dừng lại nghỉ ngơi một hồi đi. Trần Dạ nhìn một chút xung quanh, nơi này một mảnh hoang vu, mặc dù thân ở thảo nguyên, nhưng là nơi này ngay cả cái bóng người đều không có, không giống như là một cái có thể nghỉ ngơi địa phương. Bất quá vừa mới đã trải qua một trận đại đồ sát, Trần Dạ cùng váy mây cũng đều cần thời gian điều chỉnh, Hách Liên Ngọc Quân thì là dẫn đầu ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, nói cái gì cũng không chịu đi. Trần Dạ cùng váy mây đốt lên một đống lửa, ngồi ở một bên, sắc mặt của bọn hắn đều tương đối ngưng trọng thiếu ra, ta luôn cảm giác cái này Hách Liên Ngọc Quân có chút kỳ quái. Váy mây nhìn xem cô nương kia bóng lưng, nhẹ nhàng nói ra: "Kỳ thật, Trần Dạ từ lần thứ nhất cứu nàng bắt đầu liền biết cái này hung nô nữ tử có chút kỳ quái, nhưng lúc ấy hắn chưa từng có tại để ý, chuyện bây giờ hướng đi đã hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, hiện tại càng cảm giác hơn là cái này Hách Liên Ngọc Quân tại chủ đạo bọn hắn hành động Hách Liên bộ lạc." Trần Dạ nhìn chằm chằm trước mắt hỏa diễm, tự lẩm bẩm: "Hiện tại nhất định phải tăng tốc tiến trình, ta luôn cảm giác vùng thảo nguyên này không có đơn giản như vậy, cảm giác nơi này không chỉ có người hung nô, luôn cảm giác nơi này vẫn tồn tại những vật khác." Trần Dạ nhẹ nhàng nói ra, một bên váy mây không có cái gì nghe hiểu, nàng hiện tại chỉ là đem toàn bộ nghi vấn đặt ở Hách Liên Ngọc Quân trên thân. Trên người của người này đến cùng cất giấu bí mật gì? Hai người cứ như vậy rúc vào bên cạnh đống lửa, ban đêm gió lạnh thổi qua, Hách Liên Ngọc Quân cũng đứng dậy đi vào hỏa diễm bên cạnh, nhưng là nàng cũng không có quản Trần Dạ cùng váy mây hai người, một mình ngồi xếp bằng trên mặt đất. Ba người ngay tại mảnh này bầu không khí quỷ dị bên trong nghỉ ngơi, mai cho đến thiên minh tảng sáng. Hách Liên Ngọc Quân dẫn đầu mở ra hai mắt, lúc này trước mặt bọn hắn đống kia hỏa diễm đã sớm bị dập tắt, đôi mắt đẹp của nàng vẫn như cũ bỏ vào Trần Dạ trên thân. Nhưng mà lúc này Trần Dạ cũng mở ra hai mắt, hai người cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau, giờ khắc này, Trần Dạ cảm nhận được kinh hãi. Bởi vì hắn phảng phất tại Hách Liên Ngọc Quân đôi mắt thấy được vực sâu vô tận bốn. Nhưng là vẹn vẹn một khắc, hắn liền lấy lại tinh thần, phảng phất vừa mới là hắn nhìn lầm. Giờ phút này váy mây cũng tỉnh, nàng lôi kéo Trần Dạ tay áo, nhẹ giọng hô thiếu gia, chúng ta kế tiếp còn muốn đi bao lâu a? Trần Dạ còn chưa mở lời, Hách Liên Ngọc Quân liền dẫn đầu hồi đáp lại: đi nửa ngày, liền đến Hách Liên bộ lạc đại bản doanh, phụ thân của ta là ở chỗ này. Nếu có chiến mã lời nói, sáng sớm liền có thể đến, đáng tiếc ta cưới đi ra đám chiến mã kia bị cắn chết. Trần Dạ gật gật đầu, nhưng nhìn không thấy bờ thảo nguyên, hắn luôn cảm giác Hách Liên Ngọc Quân đang lừa dối bọn hắn. Bất quá Trần Dạ hay là lựa chọn tiếp tục mang theo cái này hung nô cô nương, giờ phút này hắn đối với cái này Hách Liên Ngọc Quân trở nên càng phát ra tò mò đứng lên. Thậm chí, Trần Dạ đã đối với gia hỏa này thân phận có hoài nghi, Hách Liên đan vu nữ nhi, có khả năng hay không gia hỏa này đều không phải là Hách Liên bộ lạc người bốn. Quả nhiên, còn không có đợi mấy người bao xa, phía trước liền xuất hiện mấy cái cưỡi ngựa nam tử. Bọn này nam tử trên thân đồng dạng mặc trên thảo nguyên phục sức, nói đúng ra những nam tử này trên người phục sức Trần Dạ gặp qua, chính là hôm qua tập kích tới Lan thị bộ lạc mặc. Dựa theo Hách Liên Ngọc Quân thuyết pháp, bọn hắn là hướng phía Hách Liên bộ lạc phương hướng đi đến, nhưng là bây giờ lại gặp Lan thị bộ lạc người. Phải biết Hách Liên bộ lạc cùng Lan thị bộ lạc đều là tử địch, ở chỗ này gặp được Lan thị bộ lạc người, chỉ có thể là một nguyên nhân, đó chính là Hách Liên Ngọc Quân mang theo bọn hắn hướng phía sai lầm phương hướng đi đến. Trần Dạ nhìn xem chạy nhanh đến Lan thị bộ lạc người hung nô, cười lạnh nói: ngươi quả nhiên có vấn đề, ngươi đến cùng là ai? Hách Liên Ngọc Quân đồng dạng hướng phía Trần Dạ phương hướng nhìn lại, nhưng là trên mặt của nàng không có một tia ngoài ý muốn, chỉ là nhàn nhạt đáp lại nói: ta là Hách Liên bộ lạc người, phụ thân của ta là Hách Liên bộ lạc lãnh tụ, Hách Liên Đan Vu. Trần Dạ nhìn xem con mắt của nàng, cũng không hề nói dối dáng vẻ, đây là nói thật. Nàng không phải Lan thị bộ lạc người, nhưng là nàng lại mang theo chính mình đi tới Lan thị bộ lạc địa phương. Cái này trở nên càng ngày càng có ý tứ đi lên muốn. Chỉ gặp đám kia Lan thị bộ lạc người tới Trần Dạ trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem bọn hắn người trung nguyên. Váy mây tại sau lưng lôi kéo Trần Dạ ống tay áo, nhẹ giọng hỏi thiếu gia, hiện tại chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Đem bọn hắn giết. Trần Dạ lắc đầu, lại giết tiếp. Chỉ sợ thật liên loạn, mà lại trước mặt Lan thị bộ lạc người, ta muốn nhìn xem, trước mắt cái này Hách Liên Ngọc Quân muốn làm sao bây giờ? Mặc dù Trần Dạ hiện tại không có tính toán phản kháng, nhưng là khí thế của hắn nhưng như cũng không giảm, không sai, chúng ta là người trung nguyên. Sau đó Trần Dạ làm bộ không biết những người này là Lan thị bộ lạc người, chỉ trước người Hách Liên Ngọc Quân, làm bộ tò mò hỏi chư vị thế nhưng là Hách Liên bộ là người, vị này là đại tiểu thư của các ngươi Hách Liên Ngọc Quân, mau đem đại tiểu thư của các ngươi mang về đi. Hách Liên Ngọc Quân quay đầu dùng ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm Trần Dạ, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Trần Dạ thì là lộ ra một cái thiên chân vô tà dáng tươi cười, nghĩ thầm, tiểu tử, đã ngươi muốn chơi, vậy ta liền bồi ngươi chơi. Cầm đầu Lan thị bộ lạc nam tử hứng thú, Hách Liên bộ lạc đại tiểu thư, có ý tứ. Vậy liền tất cả đều mang về đi. Chỉ gặp hắn vung tay lên, sau lưng a mấy tên nam tử giắt một sợi dây thường đem bọn hắn đều trói lại, váy mây nhìn xem thiếu gia nhà mình ung dung bộ dáng, nàng cũng dứt khoát không có phản kháng tất cả đều mang về, để đại quân quyết đoán. Thủ lĩnh kia trầm giọng nói ra, mà Trần Dạ thì là làm bộ cái gì đều không biết, trên mặt lộ ra một cái kỳ quái thần sắc ai, các ngươi chơi cái gì? Ta là các ngươi đại tiểu thư bằng hữu, là các ngươi Hách Liên bộ lạc quý nhân. Váy mây mặc dù bị trói lấy, nhưng nhìn Trần Dạ cái bộ dáng này, nàng đều cảm thấy có chút im lặng. Hách Liên Ngọc Quân thì là dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem Trần Dạ, mặc dù nàng bây giờ bị Lan thị bộ lạc người cho bắt được, nhưng là tựa hồ là không có chút nào hoảng dáng vẻ. Trần Dạ mặc dù mặt ngoài đang giả ngu, nhưng là dư quang một mực nhìn lấy Hách Liên Ngọc Quân. Gia hỏa này xem ra thật không phải là Lan thị bộ lạc người, trong bụng của nàng đến cùng kìm nén đến cái gì ý nghĩ xấu. Chương 299, Lan thị Đan Vu, kiếp số. Chương 299, Lan thị Đan Vu, kiếp số. Lan Mục đại ca, nữ hoa hoa này thật là cái kia Hách Liên Đan Vu nữ nhi. Một đội ngũ bên trong Lan thị bộ lạc người hung nô đối với phía trước nhất nam tử nói ra. Mà thủ lĩnh này gọi là Lan Mục, là Lan thị bộ lạc dũng sĩ một trong, lần này bọn hắn đến đây là phụng mệnh điều tra quỷ tu sát hại bọn hắn bộ lạc tộc nhân một chuyện. Mặc dù Lan Kim Kiền cái kia cướp bóc đốt giết sự tình không phải bọn hắn đại quân mệnh lệnh, là hắn tự tiện chủ trương, nhưng là chết nhiều như vậy Lan thị bộ lạc tinh nhuệ, Lan thị Đan Vu là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên bọn họ liền cùng Hách Liên Ngọc Quân gặp được, Trần Dạ cũng hiểu được, nơi này không phải Hách Liên bộ lạc địa bàn, bọn hắn đã tiến vào Lan thị bộ lạc địa bàn đã như vậy, vậy dứt khoát trực tiếp đi theo đám bọn hắn trở lại Lan thị bộ lạc, hắn ngược lại muốn xem cái này Hách Liên Ngọc Quân trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì. Lan Mục cưỡi tại trên chiến mã, nhìn xem phía sau bị trói lại ba người, chậm rãi nói ra ba người này mang về giao cho đại quân định đoạt, thử. Hách Liên Đan Vu nữ nhi, nếu thật là hắn, sự tình liền trở nên có ý tứ đi lên. Trần Dạ thì là chậm rãi đi theo phía sau bọn họ, bọn này Lan thị bộ lạc người rõ ràng không có lần kia đám người kia tàn nhẫn như vậy, mặc dù bọn hắn cưỡi tại trên chiến mã, nhưng là tốc độ cũng không nhanh, chính là vì nắm Trần Dạ ba người tiến lên. Lúc này Lan Mục đống nhiên cưỡi ngựa đi vào Trần Dạ trước mặt, chậm rãi hỏi ngươi là người Trung Nguyên, đến từ Trung Nguyên đế quốc nào? Trần Dạ diện không đổi màu nói ta cùng muội muội ta đều là người Sở Quốc. Người Sở Quốc? Có ý tứ. Lan Mục nhìn Trần Dạ một chút, sau đó vừa nhìn về phía váy mây, đống nhiên lộ ra một cái kỳ quái dáng tươi cười, muội muội của ngươi dáng dấp không tệ, không bằng theo ta đi. Dạng này ta có thể tại đại quân trước mặt thay các ngươi nói tốt, bảo đảm tính mệnh của ngươi không ngại. Lan. Trần Dạ nhàn nhạt trở về một chữ, hắn có thể nhìn ra, cái này Lan Mục cùng cái kia bị hắn xử lý Lan Kim không giống với, trong con mắt của hắn không có bất kỳ cái gì lệ khí, câu nói này càng giống là một cái thăm dò. Váy mây thì là chớp chớp nàng mắt to, ủy khuất ba ba mà nhìn xem Trần Dạ, tiểu cô nương cũng biết diễn trò muốn làm nguyên bộ. So sánh dưới, Hách Liên Ngọc Quân thì là không nói một lời, cứ như vậy lặng lặng cùng tại bọn này người hung nô sau lưng đại khái đi thẳng đến giữa trưa. Phía trước lại một lần nữa xuất hiện lít nha lít nhít lều vải, nơi này chính là Lan thị bộ lạc đại bản doanh. Nhìn ra được, nơi này phòng thủ nghiêm mật, ở giữa cái kia cao lớn lều vải, chắc hẳn chính là Lan thị bộ lạc Đan Vu Trô ở đến đằng sau. Lan Mục cũng là không nói nhảm, đem Trần Dạ ba người nhất cử vứt xuống trong một cái lều cỏ, sau đó trọng binh trấn giữ. Trần Dạ cùng Hách Liên Ngọc Quân mắt lớn trừng mắt nhỏ, bầu không khí lập tức trở nên bắt đầu trầm mặc. Hách Liên Ngọc Quân trước tiên mở miệng nói ra, Lan thị bộ lạc người đối với người Trung Nguyên nhưng không có hữu hảo như vậy, ngươi bây giờ nếu là không chạy, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi nha. Trần Dạ trong tay thì là xuất hiện một đạo ngọn lửa màu đen, đem buộc hắn dây thừng toàn bộ đốt thành cho bụi, váy mây cũng tương tự tránh thoát dây thừng trói buộc, nhưng là hai người không có vội vã rời đi. Váy mây vuốt vuốt cổ tay của nàng, giọng dịu dàng hỏi thiếu gia, sau đó chúng ta nên làm cái gì? Trần Dạ thì là chậm rãi nói ra không đổi, đến đều tới, tự nhiên muốn xem thật kỹ một chút cái này Lan thị bộ lạc đến cùng là chuyện gì xảy ra. Sau đó hắn vừa nhìn về phía Hách Liên Ngọc Quân, cười như không cười nói ra, về phần ngươi, liền tự cầu phúc đi, không cần trông cậy vào ta sẽ quản ngươi, ta rất hiếu kỳ ngươi một cái Hách Liên bộ lạc người, làm như thế nào tại cái này Lan thị trong bộ lạc còn sống sót. Hách Liên Ngọc Quân đồng dạng khinh miệt cười nói ha ha ha ha, tốt, vậy liền cùng nhau chờ các loại xem đi, ta cũng muốn biết Trần công tử ngươi bước kế tiếp sẽ làm như thế nào đi đâu bốn. Giờ phút này, Lan thị bộ lạc chủ trướng bên trong. Lan thị Đan Vu là một năm hơn thất tuần lão giả, nhưng là hắn cũng là một cái hàng thật giá thật vương cảnh đỉnh phong người tu hành, đồng dạng cũng là bộ lạc này bên trong người mạnh nhất. Toàn bộ Lan thị bộ lạc, bởi vì hắn thực lực cường đại, cũng sớm đã là Lan thị Đan Vu độc đoán, không người dám phạm vị này Đan Vu uy nghiêm. Lan Mục quỳ trên mặt đất, cung kính đem hắn gặp sự tình nói cho trước mắt Lan thị Đan Vu. Lan thị Đan Vu giản mùa trong đôi mắt lộ ra vài tia quang mang, hai cái người Trung Nguyên. Hách Liên Ngọc Quân, Lan Mục, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Lan Mục thành kính nói ra, tại hạ không dám có bất kỳ dấu giếm cùng lựa gạt, mong rằng đại quân minh giám. Lan thị Đan Vu lắc đầu nói ra, bản quân tự nhiên biết cái kia Hách Liên lão già dưới gối có một đứa con gái, nhưng là ai cũng chưa từng gặp qua nàng. Cái kia Hách Liên Ngọc Quân thân phận quả thật có chút kỳ quái, còn có cái kia hai cái người Trung Nguyên, đồng dạng lai lịch thành mê. Lan Mục, chuyện này liền giao cho ngươi, cha được ngươi liền đi cha không được lời nói, đem bọn hắn đều giết đi, ta Lan thị bộ lạc đã không có thời gian tốn tại trong chuyện này. Lan Mục ngẩng đầu lên, mười phần không hiểu hỏi đại quân, như cái kia Hách Liên Ngọc Quân thân phận là thật, đem nàng lưu tại trong bộ lạc làm con tin chẳng phải là càng có lợi hơn? Hiện tại ta Lan thị bộ lạc mặc dù đã cùng Hách Liên bộ lạc ngưng chiến, nhưng là quan hệ vẫn như cũ 10 phần cứng ngắc, nếu là có một lá bài tẩy như vậy, hắn Hách Liên bộ lạc sao dám hành động thiếu suy nghĩ? Mà lại đại quân ngài nói thời gian không nhiều lắm là có ý gì, thuộc hạ sát thực không rõ. Chỉ gặp Lan thị Đan Vu trên mặt sầu lo chi tình càng đậm, hắn chậm rãi hỏi ta Lan thị tinh nhuệ bị quỷ tu đồ sát một chuyện, ngươi tra được thế nào? Lan một túi đầu, bất đắc dĩ nói ra thuộc hạ tra không được đối phương bất kỳ tung tích nào, ta Lan thị bộ lạc mấy trăm tinh nhuệ tựa hồ là bị cùng một người giết chết, nếu là như vậy, không khỏi quá kinh khủng chút đúng vậy a, trên thảo nguyên bỗng nhiên xuất hiện quỷ tu, giết ta Lan thị bộ lạc người, đây là một cái kinh khủng dấu hiệu a. Lan một không hiểu, hắn sợ hãi mà hỏi thăm còn xin đại quân chỉ rõ. 40 năm trước, bản quân từ đời trước Đan Vu trong tay nhận lấy Lan thị bộ lạc Đan Vu vị trí, vị kia tại trước khi chết đối bản quân nói một câu nói, để bản quân mấy chục năm qua trắng đêm khó ngủ. Lan thị Đan Vu thanh âm trở nên nặng nề, hắn tiếp tục nói ta Lan thị bộ lạc sẽ tại tương lai gặp một lần đại kiếp, nếu là kiên trì không được lần đại kiếp nạn này, ta Lan thị bộ lạc hoặc sẽ đi về phía tiêu vong. Lan Mục nghe, nội tâm cực kỳ rung động, thanh âm hắn có chút run rẩy mà hỏi thăm đại quân, ra sao cướp? Hách Liên đại quân đi ra liều vải, nhìn xem lui tới Lan thị tộc nhân, có chút khổ cực nói kiếp này, do quỷ mà sinh, ta Lan thị bộ lạc, hoặc đem bởi vì quỷ mà chết. Thảo nguyên các đại trong bộ lạc, chỉ có bản quân hạ lệnh gặp quỷ thì giết, này không phải thuận theo thiên đạo, mà là hộ tộc nhân ta chi phát triển, hộ ta bộ lạc trăm năm cơ nghiệp.